Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Triệu Khuynh Thành tiêu chí tính đồ vật. Nghe được Hàn Ca thanh âm, Trương Khả Khiết cảm thấy có chút quen tai, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Hàn Ca, nàng nghe qua Hàn Ca ghi kia mấy bài hát, lúc này cảm thấy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại có chút nói không rõ đạo không rõ cảm thủ. Trước kia tại cùng một nhà công ty thời điểm, nàng cũng không có chú ý qua Hàn Ca thử việc sau dò xét. Nói khó nghe một chút, chính là không có để hắn vào trong mắt. Thẳng đến sau này, nàng mới biết được Hàn Ca người này, bởi vì hắn vì chính mình tìm đến muốn thế thân, bất quá khi thì cũng giới hạn tại biết hắn mà thôi. Nội tâm kỳ thật cũng không đem hắn thấy đa trọng. Về sau biết Hàn Ca tạm rời cương vị công tác, cũng không có tại nàng đáy lòng nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Kết quả không nghĩ tới là hơn một tháng về sau, Hàn Ca đột nhiên viết ra một chương siêu cao chất lượng album. Cứ như vậy trong vòng một đêm hòa, Trương Khả Khiết nghe qua Lâm Tử U album, nàng cũng vô cùng thích. Hơn nữa kia chương chuyên tập khúc mục đích sớm bị nàng download đến trong điện thoại di động. Lúc ấy Trương Khả Khiết có chút hối hận tâm tư. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu như lúc trước có thể đối với Hàn Ca thái độ đỡ một ít, thậm chí cùng hắn trở thành bạn tốt, hiện tại hướng hắn mời một ca khúc vấn đề hẳn là không lớn a. Mặc dù mình ngón giọng không coi là nhiều hào, bất quá phòng thu âm hoàn toàn có thể cứu vớt. Thế nhưng là không có nếu như. Nàng hiện tại cũng không có ý tứ là tìm Hàn Ca. Lúc đó nàng chướng mắt Hàn Ca, hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình dường như đã trèo cao không hơn hắn. Liền Ninh Hàm Vi thân giá diễn sinh giá trị hơn 100 triệu giới ca hát tiểu thiên hậu. Tại tiểu hơi thượng đối với Hàn Ca thái độ đều khách khí như vậy. Chớ nói chi là nàng, đạo diễn La Nghĩa ánh mắt lại trước bị Triệu Khuynh Thành hấp dẫn. Cứ việc lên tiếng nói chuyện là Hàn Ca, nhưng hắn lực hấp dẫn hiển nhiên không có Triệu Khuynh Thành to lớn. Tại Triệu Khuynh Thành trên người dừng lại mấy giây, La Nghĩa mới thu hồi kinh diễm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hàn Ca, phát hiện là một người xa lạ. Ngươi là ai? La Nghĩa hơi nhíu hạ lông mày. Ta là Bích Nguyệt bằng hữu, trùng hợp đã gặp nàng, cho nên liền đi lên chào hỏi. Hàn Ca nhàn nhạt địa đáp lại nói, nếu như người này thái độ không tốt, hắn cũng không cần phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Cho dù ngươi là Trầm Bích Nguyệt bằng hữu, cũng nên chờ chúng ta nói xong lại đến tìm nàng. Hắn là Hàn Ca, Trương Khả Khiết nói. La Nghĩa nghe vậy sững sờ một chút. Hắn cảm thấy cái tên này dường như có phần quen tai. Có vẻ như nghe kịch trong tổ người nói chuyện phiếm thì nhắc tới qua. Nhưng Hàn Ca cụ thể là làm cái gì? Hắn trả lại cũng không hiểu. Chính là cái kia cho Lâm Tử U ghi 10 bài hát. Trương Khả Khiết thấp giọng giải thích nói. Hắn gần nhất ở trong vòng tròn nhiệt độ có phần cao. Không ít điện ảnh vẫn còn muốn tìm hắn ghi khúc chủ đề đó. La Nghĩa lúc này mới chợt hiểu, lúc này lại đối mặt Hàn Ca, thái độ liền không có lúc trước mạnh như vậy cứng rắn. Tuy đáy lòng của hắn cũng không e ngại Hàn Ca, chung quy hắn là điện ảnh, Hàn Ca là sáng tác bài hát, không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào, hắn lúc này cũng không dám đối với Hàn Ca hô to gọi nhỏ. Hàn tiên sinh, chúng ta bên này sự tình nói xong tự nhiên sẽ để cho Trầm tiểu thư cùng ngươi đi. Ngươi trước tiên có thể đến bên cạnh chờ một chốc lát. La Nghĩa nhàn nhạt mà cười đạo Hàn Ca cũng không có lập tức đi. Cũng không có nhìn La Nghĩa. Ánh mắt tại Trầm Bích Nguyệt cùng Trương có thể giữ sự trong sạch đi lên chuyển cái tới lui. Toán đạo diễn, chuyện này cứ như vậy đi. Một chút chuyện nhỏ tình cũng không đến mức lại cùng nàng so đo. Trương Khả Khiết bỗng nhiên cười, nói, La Nghĩa thấy được Trương Khả Khiết bộ dạng này bộ dáng, biết nàng có thể là nghĩ lấy lòng Hàn ca, vì vậy cũng không nói cái gì. Nếu như vậy, vậy chuyện này cũng liền đi qua. La Nghĩa nói, ừ, các ngươi đi về trước đi. Ta trả lại có vài lời muốn cùng Hàn tiên sinh nói. Trương Khả Khiết cười nói, La Nghĩa liền cùng đạo diễn tổ các đồng nghiệp cùng nhau rời đi. Hàn tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện. Trương Khả Khiết mặt mang tiểu ý. Hàn ca nghe vậy, nhìn qua Nhãn Triệu Khuynh Thành nói, ngươi cùng Bích Nguyệt ở chỗ này chờ ta một chút. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Ngươi là Khuynh Thành a? Đợi Hàn ca cùng Trương Khả Khiết bỏ đi, Trầm Bích Nguyệt mới nói, ngươi nhận ra ta? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Trầm Bích Nguyệt khẽ gật đầu, cúi đầu ngắm nhãn nàng đầy đặn 36E. Triệu Khuynh Thành nhất thời im lặng. Này đã thành chính mình tiêu chí tính đồ vật sao? Ta xem qua ngươi trực tiếp, hơn nữa lại cùng với Hàn ca, cho nên đại khái liền đoán được. A a hát, Triệu Khuynh Thành bừng tỉnh gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được quang hướng cự ly nàng 5-6 mét Hàn ca. Trương Khả Khiết nếu như nhìn tại Hàn ca trên mặt mũi cầm việc này nhấc lên đi qua, nàng đáy lòng tự nhiên là có ý nghĩ. Nàng muốn xem thử một chút có thể hay không cầm Hàn ca kéo về công ty. Bởi vì hắn biết, kỳ thật lão bản rất muốn để cho Hàn ca trở về. Chỉ là trở ngại lúc ấy đối với Hàn ca thái độ. Hiện giờ không có cơ hội mở miệng. Hiện tại nàng liền gặp được như vậy một cơ hội. Nếu như nàng làm được, đó chính là công ty một cái đại công thần. Trương tiểu thư, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trương Khả Khiết còn chưa mở miệng, Hàn ca liền tiên phong nói, cho nên ta và ngươi qua chỉ là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta khẳng định không có khả năng xoay chuyển trời đất lời nói công ty. Ta hiện tại có bản thân công tác cùng sự nghiệp, ngươi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Trương Khả Khiết không nghĩ tới Hàn ca hội trực tiếp như vậy, vội vàng giữ lại, Hàn tiên sinh. Những cái này đều là có thể thương lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý về công ty, lão bản cũng nguyện ý cho ngươi khai ra đầy đủ tiền lương. Trương tiểu thư, ta đã nói qua một lần, liền không nặng phục, chắc hẳn ngươi cũng bề bộn nhiều việc. Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại. Hàn ca hướng nàng phất phất tay, dứt lời, hắn liền quay người hướng Triệu Khuynh Thành hai người đi đến. Nếu như chuyện này không có thương lượng chỗ trống, nói đơn giản rõ ràng là được. Nhiều lời vô ích, Trương Khả Khiết thấy thế. Tuy nội tâm bất đắc dĩ, nhưng cũng không nên lại đuổi theo. Tuy Trầm Bích Nguyệt đập này bộ hí là kịch hiện đại, không nhất định không nên tới điện ảnh và truyền hình cứ địa lấy cảnh. Bất quá dựng thẳng trấn nơi này cũng có hiện đại cảnh. Một ít truy kích loại kịch hiện đại, ở chỗ này đập là phương tiện nhất, không cần cân nhắc vấn đề gì. Trọng yếu nhất là, ở chỗ này quay chụp miễn kết thúc địa phí. Sở dĩ có loại này phúc lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì ảnh thị thành giữa cạnh tranh quan hệ. Tất cả mọi người nghĩ kéo kịch tổ tới chính mình đây. Đương nhiên, ảnh thị thành khẳng định còn là kiếm tiền. Bọn họ chủ yếu thu vào là nhà ở cùng ăn uống. Minh tinh tới nơi này quay phim, khẳng định được khách sạn, mà còn đều thích chọn quý. Nơi này mỗi ngày quang diễn viên cùng lưu động quần diễn liền có 5.000 người. Tiêu phí nhà ở năng lực không thể khinh thường. Một phương diện khác, du lịch đương nhiên cũng là một đại thu vào nhất. Đương nhiên, cực hạn vẫn có, chung quy bọn họ nơi này cảnh là chết. Nếu như muốn đập một đoạn từ 100 tầng lầu thắt cổ dây thép cảnh, bọn họ này khẳng định là không có thực cảnh. Thế nào lấy cũng sẽ không cho ngươi che cao như vậy lầu. Bất kể như thế nào, lại muốn cảm ơn ngươi. Thấy được Hàn ca qua, Trầm Bích Nguyệt giơ lên mát lạnh như gió nụ cười. Nếu như không phải là ngươi, e rằng ta muốn bị bọn họ khi dễ. Trùng hợp gặp được mà thôi. cho dù ngươi là nhóm không có phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ đi theo chào hỏi. Hàn ca cười nói, vẫn nói vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.